Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 565, Ba Kiện Lễ Vật Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam ánh mắt bình tĩnh nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương. Sinh mệnh bản nguyên của vị tộc trưởng này đang không ngừng trôi qua. Ở thời điểm này Đường Tam cảm nhận được sự thẳng thắn từ hắn. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy. Khi nói tới mình không còn sống lâu nữa thì tựa hồ không có gì tiếc nuối cùng không nỡ. Dường như đang nói tới sự tình so với bình thường còn bình thường hơn. Ngài nói, Đường Tam nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương thở sâu. Nói, lai lịch của ngươi ta không rõ ràng lắm, nhưng cái này không trọng yếu. Nhưng năng lực của ngươi, trong các nhân loại ta thấy là mạnh nhất. Trên người ngươi thậm chí còn rất nhiều chỗ thần bí. Có lẽ ngươi là nhân tài mà tổ chức cứu thục cố gắng hết sức bồi dưỡng ra. Khuyết thiếu duy nhất của ngươi hẳn là không có bối cảnh. Cũng không có lực lượng duy trì. Mà những thứ này, thành ra lý đều có thể cho ngươi. Đương nhiên, đây là sau khi huyết thệ mới có. Không có huyết thệ kia, Khổng Tước Đại Yêu Vương chắc chắn sẽ không nói những lời này với Đường Tam. Đường Tam khẽ gật đầu, tiếp tục nghe hắn nói. Tiểu Mỹ truyền thừa huyết mạch Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Càng là người nối nghiệp mà ta lựa chọn. Sau lần tổ đình tinh anh đại tái này, dù ở thành gia lý hay ở tổ đình, thanh danh của nàng sẽ tăng lên trên diện rộng. Cũng mang đến lực cản tận khả năng chống đối nàng kế thừa vương vị. Vấn đề duy nhất của nàng là có huyết mạch nhân loại. Mà đến giờ chưa từng có nhân loại nào trở thành thành chủ. Cho nên, tương lai các ngươi phải đối mặt với áp lực rất lớn. Mà phần áp lực này, cần ngươi cùng nàng gánh chịu. Thanh âm Khổng Tước Đại Yêu Vương trở nên trầm thấp hơn nhiều. Trước khi ta đi đã chuẩn bị ba lễ vật cho các ngươi. Đầu tiên là duy trì nội bộ cao tầng trong thành gia lý. Ta chấp trưởng thành gia lý đã nhiều năm. Sau một lần thanh trừ, hiện tại các chủng tộc trong thành gia lý có thể xem như là trên dưới đồng lòng. Có thêm lần tổ đình tinh anh đại tái này, tiểu Mỹ thu được ủng hộ của bọn họ cũng không khó. Nhất là hai mạch Hoàng Kim Lộc Yêu cùng Linh Tê Lộc Yêu. Bọn họ sớm đã cùng Khổng Tước yêu tộc chúng ta có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, bọn họ đều rất thông minh. Từ tổ đình tinh anh đại tái lần này nhất định có thể nhìn ra tiểu Mỹ kế thừa vương vị là lựa chọn tốt nhất. Mà vấn đề nội tộc thì sẽ phiền toái hơn một chút. Dù tiểu Mỹ đã được Thiên Cơ Linh tán thành, thông qua được khảo nghiệm của tổ tiên, nhưng cũng không phải điều kiện tiên quyết giải quyết được sự phản đối trong tộc. Ta có thể làm chính là, các cường giả cấp bậc đại yêu vương trong tộc sẽ không dễ dàng nhúng tay. Ngươi cần phải phối hợp với tiểu Mỹ, dọn sạch các chướng ngại, nhưng không được gây yêu ta ết chóc quá độ. Ngươi hiểu ý ta sao? Ta hiểu, Đường Tam chậm rãi nhẹ gật đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, lễ vật thứ hai liên quan đến mẫu thân của tiểu Mỹ. Nàng cũng là thánh nữ của tổ chức cứu thục các ngươi. Càng là cô con gái đã từng được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vô cùng thương yêu. Bởi vì đào hôn nên về sau mới rời khỏi tổ đình. Nếu không, hiện tại nàng hẳn vẫn là tiểu công chúa của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Nhưng từ chuyện hôm nay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chủ động ra mặt bảo vệ các ngươi. Dù đối với Tô Cầm cũng tốt, đối với tiểu Mỹ cũng được, hắn vẫn là công nhận. Dù sao, huyết mạch Bạch Hổ truyền thừa khó khăn, bản thân chính là tồn tại biến dị. Muốn có hậu đại cũng không phải chuyện dễ dàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến bây giờ cũng không có người kế tục. Theo ta quan sát, đồng bạn sư hổ tộc của ngươi đã xuất thủ. Đối với chuyện này, hổ yêu nhất mạch sẽ không ngồi nhìn. Nhưng lĩnh tụ chính thức của hổ tộc là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Biểu hiện của tiểu Mỹ hiển nhiên là tốt hơn đồng bạn của ngươi. Dù huyết mạch của nàng có vấn đề, nhưng không bài trừ sẽ được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Cái này phải nhìn xem các ngươi trao đổi với vị Đại Yêu Hoàng này như thế nào. Nếu có thể thu được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ủng hộ, như vậy, chức thành chủ của tiểu Mỹ sẽ vững chắc 5 phần. Đối với chỗ đứng của các ngươi ở tổ đình trong tương lai cũng có lợi thật lớn. Đường Tam lần nữa gật đầu. Hắn hiểu được ý của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhất định là đối tượng phải tranh thủ trong tương lai. Nếu vị Đại Yêu Hoàng này ủng hộ Mỹ công tử thừa kế vương vị thì tương đương là có một minh hữu hữu lực. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói đến đây, thoáng dừng lại rồi nói tiếp. Phiền toái lớn nhất mà các ngươi phải đối mặt là Đình Nghị Tổ Đình. Một tòa chủ thành khi thay đổi thành chủ thì phải được Đình Nghị Tổ Đình công nhận. Một chủng tộc cường đại, nhất là có được Đại Yêu Hoàng tọa trấn phía sau thì Đình Nghị chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nhưng với chủng tộc không có hoàng giả như chúng ta mà nói thì là một trận đọ sức phi thường kịch liệt. Có thể thông qua Đình Nghị Tổ Đình, Tiểu Mỹ mới danh chính ngôn thuận trở thành thành chủ. Dựa theo quy tắc Tổ Đình, trong năm đầu tiên kế thừa chức thành chủ, Tiểu Mỹ cần đến Tổ Đình báo cáo công tác, đồng thời tiến hành đình nghị, lấy được xác nhận nàng có tư cách trở thành thành chủ thành gia lý. Ít nhất phải có một nửa Đại Yêu Hoàng đồng ý, nàng mới có thể kế thừa. Đường Tam nói, chỉ cần các Đại Yêu Hoàng quyết định là được đúng không? Không liên quan đến Thiên Tinh Hoàng. Không ở cùng một nước nên tinh quái tộc không quản được sự vụ trong nội bộ yêu quái tộc. Đương nhiên, nếu có thể có được ủng hộ của một số Thiên Tinh Hoàng thì sẽ có tác dụng nhất định. Nhưng phải coi chừng có thể phản tác dụng hay không. Dù bên ngoài tinh quái tộc cùng yêu quái tộc biểu hiện là nhất thể, nhưng thực tế song phương luôn cạnh tranh với nhau. Nhất là bây giờ tinh quái tộc ở vào thế tương đối yếu. Yêu quái tộc tự nhiên sẽ không cho phép bọn họ tùy tiện nhúng tay vào nội vụ Thiên Vũ Đế Quốc. 9 vị Đại Yêu Hoàng. Phải có 5 người ủng hộ mới có thể đảm bảo kết thừa. Khổng Tước Đại Yêu Vương cau mày lại. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần lo lắng. Hôm nay các ngươi đả thương Mông Đặc Đặc, đã đắc tội rất lớn với Long tộc. Ta không biết đạo huyết quang kia là gì, nhưng ta có thể khẳng định, đó không phải lực lượng của Tiểu Mỹ, mà là của ngươi. Đó nhất định là một kiện thần khí phi thường khó lường. Nếu không cũng không thể chặt đứt huyết đồ ma thương tiếng tăm lừng lẫy. Huyết đồ ma thương kia đã ở trong ám hắc ma Long tộc không biết bao nhiêu năm. Từng là vũ khí của ám ma Đại Yêu Hoàng. Truyền thừa đến tay Mông Đặc Đặc. Bản thân lại có tính khuynh hướng rất mạnh. Nhưng lại đoạn trong tay các ngươi. Các ngươi thậm chí còn đoạn tuyệt con đường để Mông Đặc Đặc tiếp tục tiến lên. Mối thù này vừa kết đã rất sâu. Trong 9 vị Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng ám ma Đại Yêu Hoàng đều là Long tộc. Khả năng hai vị này ủng hộ các ngươi gần như là bằng không. Tuy rằng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tuổi tác đã cao, cũng không hay tham dự sự vụ ở Tổ Đình, nhưng chỉ cần hắn còn một ngày thì vẫn là đệ nhất cường giả ở Yêu Tinh Đại Lục như cũ. Bất luận tồn tại nào cũng phải cân nhắc đến thái độ của hắn. Nghe hắn nói đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thật là không nhất định a, vị này để mình bồi dưỡng quả trứng. Lúc trứng nở vị này cũng không tỏ vẻ gì. Có Tinh Tinh ở đây, nàng cùng hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào đúng là rất khó nói. Hơn nữa, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rất có thể là người duy nhất đại khái hiểu rõ hắn có bao nhiêu huyết mạch tồn tại. Đối với vị này Đường Tam tuy rằng kiêng kỵ, nhưng không biết vì sao luôn có cảm giác Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tựa hồ không hề có địch ý với mình. Cách chương.